Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, ta vì thiên đế, trấn áp hết thảy. Lúc này Không Trung Ngộ Đạo, ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói, chư vị đều đến đây, còn không mau một chút hiện thân, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, tại đạo tổ Hồng Quân tiến vào thiên giới lúc, cái kia ngoại giới phong tỏa đã sớm biến mất. Chư thánh nghe hai người đối thoại, nhất là bọn hắn trong hàng đệ tử, còn có trợ giúp Tôn Ngộ Không người. Các thánh nhân trong lòng, lo âu đạo tổ sẽ trách tội xuống, nhao nhao đều che giấu. Dưới mắt bị Ngộ Đạo cho điểm phá, tự nhiên không thể lại tránh. Năm cái thánh nhân hiện thân tại thiên giới bên trên, chỉ thấy tiên nhạc cùng vang lên, dị hương mờ mịt. Từ không trung giáng xuống, cung kính nói, gặp qua thiên tôn, chúng thánh hướng Ngộ Đạo ôm quyền hành lễ. Hồng Hoang thế giới là cường giả vi tôn, năm đó mấy người đã bình ổn bối luận giao, lúc này Ngộ Đạo trước tiến một bước, bọn hắn liền thấp hơn một đầu. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, hỏi, chư vị đối với bản tọa đề nghị, nhưng có cái gì không đồng ý với ý kiến, nói. Hắn lạnh lùng quét về phía chúng thánh. Các thánh nhân thầm nghĩ lấy, liền nói tổ cũng không có ý kiến. Bọn hắn nào dám lại nói cái gì? Lắc đầu nói, nhưng bằng thiên tôn làm chủ. Nói, bọn hắn 20 cảm thấy thầm nghĩ. Lúc này lại là bên trên Bồng Lai Tiên Đảo làm. Chư giáo người vốn là muốn để thiên đình sửa chữa thiên điều. Không ngờ Bồng Lai người ác như vậy, trực tiếp đem Hạo Thiên lật xuống ngựa tới. Huống hồ, vừa rồi chúng thánh đệ tử đều tại, để Hồng Quân đạo tổ hình thành loại hiểu lầm. Đây là ngay cả còn lại thánh nhân cũng không thể chịu đựng Hạo Thiên tồn tại. Này mới khiến hắn xuống ngựa, mà chúng thánh trong lòng, càng là có khổ gọi không ra. Tôn Ngộ Không cũng không phải Hạo Thiên. Người ta bối cảnh chân thực tồn tại, có vị thiên đạo cảnh giới cao thủ chỗ dựa. Đối với chư giáo đệ tử căn bản sẽ không lý. Nếu là thánh nhân dám lấy lớn hiếp nhỏ, muốn đến Ngộ Đạo thiên tôn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đừng nói là thiên tôn xuất thủ, Bồng Lai Tiên Đảo mấy người đệ tử nhóm hoàn toàn có năng lực cùng thánh nhân một trận chiến. Ngộ Đạo nghe vậy mỉm cười, trầm ngâm nói, đã như vậy, trăm năm lúc sau thiên đế đăng vị. Vừa dứt lời, hắn thân hình biến mất trên không trung. Đám người gặp sau tôn kính nói, cùng tiễn thiên tôn. Theo Ngộ Đạo từ đó rời đi. Chư vị thánh nhân là người câm ăn hoàng liên, có khổ gọi không ra, chỉ có thể cứng ngắc lấy nuốt xuống tới. Những này người nhưng không dám vi phạm Ngộ Đạo lời nói. Song phương cảnh giới chênh lệch cái lớn cấp độ, tuy nói bọn hắn nguyên thần ký thác tại thiên đạo bên trên, bất tử bất diệt, nhưng Ngộ Đạo có thể đem bọn hắn vĩnh cửu phong ấn. Ai dám chạm đến hắn lông mày? Chúng thánh mang đi các giáo đệ tử. Rất nhanh thiên giới bên trên chỉ còn lại có một số thủy tộc, còn có Hoa Quả Núi người, cùng Lưu Trầm Hương bọn người. Tôn Ngộ Không thấy chật vật thiên giới, 33 trọng thiên gần như bị đánh phá. Nếu là muốn một lần nữa tạo dựng lên, đến bỏ phí không nhỏ công phu mới được. Hắn không khỏi cào một chút đầu. Đột nhiên Tử Vi Đại Đế mang người đi tới, cung kính nói, gặp qua thiên đế. Hồng Hoang thế giới năm ngự bên trong, liền trong vòng thiên đế tôn quý nhất, cho dù là Tử Vi Đại Đế đều thấp hơn một đoạn. Hai người đều thuộc về Bồng Lai một mạch, tự nhiên mà vậy liền có loại thân cận cảm giác. Tôn Ngộ Không gặp sau trầm ngâm nói, không cần đa lễ, trước đem thiên giới nặng dựng lên đi. Lúc này không còn trạng thái chiến đấu, hạ Tôn Ngộ Không vẫn là hết sức thanh tịnh, thực hiện thiên đế chức trách. Vâng, bệ hạ. Đám người cùng kêu lên xác nhận. Tuy nói Tôn Ngộ Không chưa đăng vị, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn. Tôn Ngộ Không ngắm nhìn Trầm Hương, nhàn nhạt nói, Trầm Hương, người có thể tiến về Hoa Sơn đưa người mẹ tiếp đi ra. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, y theo Trầm Hương tính tình, nếu không phải là mẹ bị đặt ở Hoa Sơn, không ngừng thúc giục lấy hắn tiến lên, chỉ sợ căn bản là không đạt được cảnh giới này. Nguyên tắc bên trên Bảo Liên Đăng thế giới bên trong, Nếu không có nhị lang thần rất nhiều mưu đồ, Lưu Trầm Hương cái nào có thể cứu ra mẹ. So với Dương Tiễn kiên nghị không nhổ tính tình, Lưu Trầm Hương thật sự là kém quá xa. Lưu Trầm Hương nghe câu này lời nói về sau, hắn trong lòng vạn phần cao hứng, cảm kích nói, vâng, đa tạ thiên đế. Vừa dứt lời, hắn liền hướng Hoa Sơn bên trong bay đi, chuẩn bị đem mẹ tiếp đó. Từ nay về sau, người một nhà vượt qua hạnh phúc viên mãn sinh hoạt, đây đều là hậu sự. Thời gian trôi mau, đảo mắt trăm năm thời khắc, hôm nay là Tôn Ngộ Không chính thức tiếp nhận thiên đế chi vị đại điển. Chư giáo đệ tử nhóm đều điều động người tới, quan sát Tôn Ngộ Không tiếp nhận đại điển. Cho dù là từ trước đến nay không hòa khí, nhưng ngày nay nhất định phải cho đủ mặt mũi. Nhưng gặp trong Phật giáo Như Lai Phật Tổ, mang theo bốn vị Bồ Tát, Phạm âm vang lên, thanh thế to lớn, chư giáo không ai bằng. Nhân giáo bên trong Huyền Đô Pháp Sư, còn có xiển giáo Quảng Thành Tử. Về phần tiệt giáo nhân vật có mặt mũi, trên cơ bản là tại Phong Thần Bảng, hoặc là Phật giáo ở trong. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào Ngưu Ma Vương đến chống đỡ một chút tràng diện. Tôn Ngộ Không ăn mặc kiện áo giáp màu vàng óng, bái tế thiên địa, còn có Ngộ Đạo Thiên Tôn. Trầm giọng nói, hôm nay ta Tôn Ngộ Không tiếp nhận thiên đế chi vị. Quản lý hồng hoang, nhìn thiên đạo còn có dám chi. Thoại âm rơi xuống, trên bầu trời lôi âm oanh minh, có cỗ màu tím khí thể, chui vào hắn đỉnh đầu bên trên. Đây chính là đại biểu cho Tôn Ngộ Không, đã được đến hồng hoang thiên đạo tán thành, từ đó có lấy thiên đế mệnh cách. 267 chư giáo người gặp về sau, nhao nhao hướng Tôn Ngộ Không ôm quyền chắp tay, nói, chúc mừng thiên đế. Cùng lúc đó, trên bầu trời dị tượng trùng điệp, nguyên lai là các vị thánh nhân cùng lúc xuất hiện, đang vì hắn chúc mừng. Có chư thánh thừa nhận, thì đại biểu hồng hoang ý chí triệt để tán thành Tôn Ngộ Không là thiên địa chi chủ. Sau cùng ngộ đạo, cái này mới chậm rãi hiện thân, đám người hướng về hắn đi một cái lễ, lập tức tân tấn thiên đế yến hội, rồi mới từ bên trong bắt đầu, đủ loại linh quả, tỉ như bàn đáo. Hoàng Trung Lý, nhân tham quả, đều có bưng lên, thậm chí ngay cả Ngọc Lộ Quỳnh Tương đều có, mà chư vị thánh nhân trước mặt tiên nhưỡng, càng là dùng hỗn độn linh dịch pha thành, chỉ là uống một ngụm liền khiến cho người tâm thần thanh thản. Chư thánh đều cảm giác được thần kỳ, bọn hắn trong lòng rõ ràng, đây là ngộ đạo đồ vật, nếu không đơn nương tựa theo Tôn Ngộ Không, căn bản không thể làm ra những này tới. Số qua sang năm, thiên đình bên trên yến hội lúc này mới tán đi, Tôn Ngộ Không triệt để trở thành thiên đế. Phải biết, thiên giới bên trên nhân mã, cơ bản là thuộc về Bồng Lai Tiên Đảo, tự nhiên sẽ phục tùng hắn quản lý. Tôn Ngộ Không leo lên thiên đế vị trí, nương tựa theo to lớn khí vận nhập thể, vừa có chu thiên tinh đấu đại trận, hoàn toàn có thể cùng thánh nhân chống lại. S canh, 3. Cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.